bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2416, Kiếm Thánh thu tay lại. Không có có thắng nắm chắc. Lam Vũ đột phá quân vương. Vậy liền, nên ngươi tới yêu cầu. Một câu, đương đại cường đại nhất hai vị kiếm tu liên thủ. Vô hạn chi vực triển khai. Mà cái kia vô cùng vô tận kiếm khí. Ùn ùn kéo đến, tràn ngập tứ phương. Những cái kia nghe tiếng chạy tới quân vương nhóm nhất thời mộng. Bọn họ không nghĩ tới tình huống lại biến thành dạng này. Bọn họ vốn là nghĩ đến. Hoặc là giúp kiếm thánh trảm sở cuồng nhân. Phân một phần khí vận. Sở cuồng khí vận của người khổng lồ như vậy. Dù là chỉ là phân một phần. Đều là thu hoạch khổng lồ a. Hoặc là liền chờ kiếm thánh cùng sở cuồng nhân liều đến lưỡng bại câu thương về sau. Bọn họ đang ngồi thu ngư ông chi lợi. Dạng này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Có thể lại không nghĩ rằng, hai người này thế mà lại liên thủ. Bọn họ làm sao lại liên thủ đâu? Rõ ràng sở cuồng nhân cùng kiếm thần cung có cừu hận lớn như vậy. Bọn họ làm sao có thể liên thủ? Có thể cái này dưới cái nhìn của bọn họ chuyện không thể nào. Hết lần này tới lần khác thì phát sinh. Bọn họ thậm chí hoài nghi, sở cuồng nhân cùng kiếm thánh ở giữa có phải hay không đã đạt thành thỏa thuận gì? Cho nên lúc này mới sẽ làm một màn kịch, đem bọn hắn dẫn tới. Đáng chết, một cái quân vương thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó, hắn bắt đầu sử dụng một loại nào đó độn thuật dự định trốn. Đúng vậy, hắn dự định trốn, đương đại mạnh nhất hai vị kiếm tu liên thủ. Cái nào quân vương không được rụt rè a? Nhưng hắn, trốn không thoát, một đạo bạch y bóng người đi vào trước mặt hắn, là sở cuồng nhân. Hắn nhìn lên trước mặt muốn chạy trốn quân vương, khóe miệng hơi vểnh, đến đều tới, làm gì vội vã như thế đâu, không bằng để ta tới đưa tiễn ngươi như thế nào. Một kiếm chém ra, kiếm ý tươi sáng chói mắt, cái kia quân vương cảm thấy mình đều muốn bị lóe hoa mắt. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí tràn ngập tầm mắt của chính mình, tại trong cảm nhận của hắn, dường như cái này bên trong thiên địa. Cũng chỉ còn lại có một kiếm này. Vị này quân vương, thân hình tại chỗ nổ tung. Một kiếm, chảm quân vương. Một bên khác, kiếm thánh cũng khóa chặt một vị quân vương. Rồi rào kiếm khí tiết ra. Cơ hồ không tốn thời gian gì. Liền đem chém giết, không kém. Sở cuồng nhân từ tốn nói. Đón lấy, hắn khóa chặt xuống một vị quân vương. Triển khai công kích, đi mau. Hợp lực đánh vỡ cái này không gian lĩnh vực. Đáng chết, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Hỗn trướng, chúng quân vương nhóm ào ào chạy trốn. Các loại pháp tắc chi lực đánh ra, oanh động vô hạn chi vực. Mà trong đó một vị không tộc quân vương, lấy ra một kiện không gian loại hình hồng mông chí bảo. Đem dẫn bạo, xé rách vô hạn chi vực. Chúng quân vương nhóm thấy thế, ào ào chạy ra ngoài. Sở cuồng nhân. Kiếm thánh hai người thừa thắng xông lên. Cuối cùng, hai người mỗi người lại chém mấy vị quân vương. Rất nhanh, phương viên ngàn tỷ dặm. Chỉ còn sở cuồng nhân. Kiếm thánh hai người đứng lơ lửng trên không. Hai người liếc nhau. Sở cuồng nhân đứng chắp tay. Thản nhiên nói. Người nếu muốn tái chiến. Ta phụng bồi tới cùng. Chỉ bất quá lần này. Ta nhất định chém ngươi. Kiếm thánh nhìn thật sâu hắn liếc một chút. Hừ nhẹ nói, người ta nếu là toàn lực nhất chiến, cho dù giết ngươi, ta cũng không chiếm được lợi ích, mà vạn tộc quân vương nhìn chằm chằm, nếu chúng ta có một người bại, bọn họ định sẽ ra tay, tức chính là vì nhân tộc đại cục, ta cũng tạm thời sẽ không đối ngươi ra tay, cho dù giết ta, ngươi thật là có tự tin, đến mức những cái kia vạn tộc quân vương, muốn giết ta, vậy liền để cho bọn họ tới. Mặc dù bọn họ cùng lên, ta sở cuồng nhân lại có sợ gì? Sở cuồng nhân lạnh cười nói, hy vọng ngươi có thể một mực như thế cuồng vọng đi xuống. Kiếm thánh nói xong, quay người rời đi, làm hắn lướt đi cách xa ngàn tỷ dặm về sau. Hắn suy nghĩ vừa mới cùng sở cuồng nhân, cùng người khác quân vương nhất chiến. Nỉ non nói, vừa mới ta chém 5 cái quân vương, mà hắn chém 8 cái. Kiếm của hắn, nhanh hơn ta, càng lợi. Đây cũng là hắn mới vừa rồi không có xuất thủ một trong những nguyên nhân. Hắn không có nắm chắc thắng Sở Cuồng Nhân. Một nhưng mình chết tại cái này, khí vận bị tước đoạt. Cái kia đối với kiếm thần cung, chính là càng lớn đả kích. Đáng tiếc, không thể tận mắt thấy một lần hắn kiếm 25. Thậm chí kiếm 26. Kiếm thánh lắc đầu, có chút tiếc hận. Cái kia kiếm 26, chính mình có thể đỡ sao? Một bên khác, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy kiếm thánh bóng lưng rời đi, ngáp một cái, thú vị kiếm tu, kiếm thần cung bên trong, còn có như thế một vị quân vương đây. Kiếm thánh thực lực cực mạnh, thì kiếm đạo tu vi mà thôi, đoán chừng không so với chính mình kém bao nhiêu. Hắn hoài nghi đối phương cũng tự sáng chế ra kiếm 25. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân thực lực không là đơn thuần kiếm đạo a. Thật chém giết, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem đối phương chém, cũng không biết Lam Vũ bọn họ thế nào. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía nơi xa nỉ non nói, cái này khí vận huyền hoàng giới cực sự rộng lớn, tựa như vô biên vô hạn. Hắn thăm dò trong khoảng thời gian này, liền một cái bàn cổ tông tu sĩ cũng còn không có gặp phải. Hắn liếc bầu trời một cái, phía trên cái kia to lớn khí vận bảng danh sách. Lam Vũ, Minh Nguyệt vô hạ tính danh vẫn còn ở đó. Hiển nhiên, còn bình an vô sự. Cái kia liền tiếp theo thăm dò đi. Chắc hẳn tổng sẽ gặp phải. Chấm chấm, lần này đến khí vận huyền hoàng giới tu sĩ có bao nhiêu? Có thể xưng vô cùng vô tận. Cái kia khí vận trên bảng danh sách tên, nhiều đến hơn vạn ức. Mặc kệ là người yếu, cường giả, đều tới. Dù sao, cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong không tồn tại tử vong. Liền xem như bại cũng chỉ là tổn thất khí vận. Cho nên rất nhiều người đều tới nơi này lịch luyện. Nơi nào đó, một đạo quang minh tiên huy chiếu rọi mà ra. Một đạo màu bạc trắng sau lưng chậm rãi đi ra. Đây là một cái thân mặc màu trắng bạc chiến giáp. Sau lưng mọc lên hai cánh. Tư thế hiên ngang nữ tử, chính là bàn cổ tông, Lam Vũ, thời khắc này nàng, quanh thân còn quấn từng đạo quang minh pháp tắc chi lực. Vẫy tay một cái, từng đạo quang minh trường hà, vắt ngang mà ra, những cái kia xông lên vây công nàng tu sĩ, đều là bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, thế gian này, lại thêm một cái quang minh chi đạo quân vương. Chậc chậc, chiến bên trong đột phá. Bàn cổ tông tu sĩ, có một cái tính toán một cái, đều là một đám không thể nói lý yêu nghiệt quái thai a, đúng vậy a, mọi người thấy Lam Vũ. Kinh thán chấn kinh, vốn là, bọn họ những người này đem đối phương ép lên tuyệt lộ. Mắt thấy liền có thể đánh bại đối phương, phân chia hết nàng khí vận, chưa từng nghĩ, đối phương thế mà chiến bên trong đột phá, hơn nữa còn là một hơi đột phá đến quân vương tầng thứ. Quả thực không thể nói lý. Cái này tốt, nguyên bản chắc thắng cục diện nhất thời đảo ngược. Bọn họ bị Lam Vũ nghiền ép đến gần như thương tích đầy mình. Không bao lâu thì không sai biệt lắm chết hết. Cái kia chiến lực, không chút nào giống như là một cái vừa đột phá quân vương. Ta tại nửa bước quân vương cảnh đình trệ có một đoạn thời gian. Đối quang minh pháp tắc cảm ngộ, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Lần này chiến bên trong đột phá, có thể nói là hậu tích bạc phát, chiến lực độ cao, mạnh hơn xa tầm thường thê đội thứ nhất quân vương. Lam Vũ âm thầm nghĩ tới, tại diệt sát hết tất cả vây công nàng người về sau. Lam Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút khí vận bảng danh sách. Nhìn đến Sở Cuồng Nhân danh tiếng vẫn như cũ cao theo đứng đầu bảng. Nàng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, nỉ non nói, công tử, ta cũng là quân vương. Đón lấy. Nàng thu liễm sau khi đột phá tâm tình vui sướng. Như thế vẫn chưa đủ. Công tử nói qua, tương lai đem về có một trận thần chiến. Quân vương cảnh, có lẽ cũng chỉ là cao cấp điểm pháo hôi thôi. Dạng này cảnh giới, còn thiếu rất nhiều. Nàng phải trở nên mạnh hơn. Tiến về cảnh giới cao hơn bước đầu tiên. Trước hết theo giúp công tử thu thập khí vận bắt đầu đi. Lam Vũ nhìn về phía xa xa một nhóm tu sĩ. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay thần trượng vung vẩy mà ra. Quang minh trường hà vắt ngang bầu trời. Nghiền ép mà ra, oanh một tiếng,